các đại lão đều sủng ta. Chương 188, thiên tài hóa học vật lý chủng linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung trước trong mắt tràn ra nụ cười sủng nịch, dao đồ chơi trong tay lập tức bị hắn thu lại. Không thể dọa mẫu thượng đại nhân. Thanh âm của hắn như châu lạc ngọc bàn, giọng nói trong trẻo hoa lệ lại lộ ra chút sung sướng. Chân là bệnh cũ, vừa đến trời lạnh liền đau. Lời này xem như nửa thật nửa giả. Chân hắn quả thật có một chút vấn đề. Xem qua đông y nói là bệnh thấp khớp, nhưng vấn đề không lớn, căn bản không ảnh hưởng đến việc đi lại. Kỳ thật hắn càng muốn nói, đây là bố cục độc quyền của đại gia, để cho cô biết hắn không phải người bình thường. Bởi vậy đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí ghi nhớ trong lòng. Lam Cận hiểu rõ gật đầu, xem ra là mắc bệnh thấp khớp rất nghiêm trọng, bằng không cũng không dùng xe lăn. Khó trách mỗi lần nhìn thấy Dung Mộc đều đẩy một chiếc xe lăn. Thì ra là như vậy. Lúc này Lư Thiếu cùng bằng hữu của hắn ta từ trên mặt đất đứng lên, mặt xám xịt chật vật không chịu nổi. Lư Thiếu vẻ mặt âm ngoan chỉ Lam Cận cùng Lam Giật Thần, kiêu ngạo phóng ra lời, mấy người chờ cho tôi, ngày mai tôi sẽ để cho Lam thị phá sản. Nói xong lại căm hận liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó liền cùng bằng hữu của hắn ta rời đi. Không cần lo lắng, Lam thị sẽ không có việc gì. Dung trước vội vàng nhìn về phía Lam Cận, an ủi nói. Lam Cận tà nịnh nhướng mày, tôi đương nhiên biết. Trần Vũ Vi thấy Dung trước đối xử tốt với Lam Cận như vậy, ghen tị trừng mắt nhìn Lam Cận một cái, kéo cổ họng nói, các người cho rằng mất tiền là xong việc sao? Đây chính là chị tôi mất 2 năm mới bồi dưỡng thành công. Hơn nữa là ông nội ta muốn, chờ ông nội tôi đến. Các người tự mình nói với ông ấy đi. Trần Mộc Tình thấy Dung trước cũng không để ý tới mình, sắc mặt thập phần xấu hổ mà khó coi, ngón tay vô thức siết chặt. Cô ta tự nhận diện mạo cũng không thua Lam Cận. Cho dù biết Lam Cận là Aurora cùng LJ, nhưng trong mắt Trần Mộc Tình, căn bản không đáng nhắc tới. Biết sáng tác nhạc, nhiều lắm là trở thành một nhạc sĩ ưu tú mà thôi. Mà Trần Mộc Tình của cô ta có thể nói là 10 hạng toàn năng tinh thông, thậm chí còn có y thuật. Không biết có bao nhiêu người muốn mời cô ta đi chữa bệnh. Cô ta còn phải xem tâm tình. Điểm quan trọng nhất, cô ta đã nhận được thư thông báo trúng tuyển của Học viện Cửu Châu. Đợi đến năm sau là có thể đi vào khảo hạch. Một khi khảo hạch thông qua, cô ta có thể chính thức gia nhập Cục Quản lý Cửu Châu. Mà Lam Cận, nghe nói thành tích cực kém, chỉ sợ ngay cả trường đại học đàng hoàng cũng không thi được. So sánh như vậy, Lam Cận ở trong mắt Trần Mộc Tình vẫn là phế vật, nhưng Dung trước lại tình nguyện nhìn một phế vật cũng không nhìn cô ta. Điều này làm cho trong lòng Trần Mộc Tình căn bản không cân bằng được. Cô ta thật sự không cam lòng, chỉ coi như Dung trước bị mù mắt. Rất nhanh Trần lão gia tử liền chạy tới, thật xa đều có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của lão ta. Là ai? Ai không sợ chết dám làm chết Phỉ Thúy Lan của tôi? Trần Vũ Vi vội vàng chạy tới, chỉ tay Lam Cận, hùng hổ, ông nội chính là bọn họ, người nhà họ Lam, là bọn họ làm chết hoa lan của ông. Lão gia tử nhìn thoáng qua Phỉ Thúy Lan đã chết trên mặt đất, cái kia bi thống muốn chết, mặt già tức giận đến đỏ bừng, mấy tiểu quỷ các người, cư nhiên giết chết hoa lan của tôi, các người có biết, đây là Mộc Tinh thật vất vả mới đào tạo ra được không? Dừng một chút, trước ngực kịch liệt phập phồng lại nói, tôi hiện tại tới nói khoa học phổ thông các người một chút. Đào tạo ra một gốc hoa lan cực phẩm biến dị có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà lão ta còn chưa nói xong, đã bị một tiếng cười khẽ cắt đứt. Có thể có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần điều chế ra chất gây biến hóa vật lý, muốn làm cho hoa lan phát sinh biến dị, chuyện vài phút đồng hồ. Vừa nghe lời này, lão gia tử liền bật cười. À, tiểu nha đầu cô biết cái gì? Còn điều chế chất gây đột biến vật lý? Cô cho rằng cô là thiên tài vật lý hóa học chủng linh trong truyền thuyết kia sao? Còn vài phút biến dị, cô biến cho tôi xem, cách chương.